Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, Song Bảo Đỉnh. Luyện đan chi chiến, nên tới cũng đã đến rồi. Như vậy ngũ tuyệt chi chiến, hiện tại cũng nên bắt đầu rồi. Nhìn chung quanh một chút bốn phía, Lương Khâu Trường lão nói rằng, có điều, lần này ngũ tuyệt chi chiến, còn cần mời tới tự các tông đồng đạo. Làm một chứng kiến, lập tức, Bạch Liên Phủ Bạch Y Ninh, Thái Học Viện Liễu Kinh, Bàn Long Viện Hách Nguyên Long Đẳng Nhân, dồn dập mở miệng nói rằng, đó là tự nhiên, chậm đã, ngũ tuyệt chi chiến, không thể không có cái chủ trì người. Bồng Lai Tiên Tông bảo trên thuyền, cái kia Phạm Đồng đứng chắp tay, lặng lẽ cười nói, tại hạ cùng với Đế Tông cũng coi như có chút ngọn nguồn. Không bằng làm người chủ trì này. Làm sao? Phi, không ít Đế Tông đệ tử quát mắng. Châu Hành Vân cao giọng nói rằng, phản tông tặc đồ, còn dám ăn nói ngông cuồng. Cái khác mấy cái đại tông môn trường lão, đều đối với Phạm Đồng rất không cảm mạo. Nhất thị, một là bởi vì Phạm Đồng tuổi tác giác khinh, tư lịch rất thấp, mà là bởi vì Trung Châu hoàn cảnh lớn, xác thực đối với phản tông người sẽ có rất lớn kỳ thị, bọn họ sở dĩ không có đem loại này kỳ thị biểu hiện ra. Chỉ là kiêng kỵ Phạm Đồng sau lưng Bồng Lai Tiên Tông thôi. Phạm trường lão, người làm chủ bắt người. Ta xem Đế Tông tuyệt đối sẽ không đồng ý. Người đã thu cái kia phân tâm đi. Bàn Long Viện Hách Nguyên Long lớn tiếng nói, Bạch Y Ninh cười nói, Thái Học Viện Toan Thư Sinh, làm việc cũng vẫn công bằng hợp lý. Không bằng liền để Liễu thư sinh làm chủ nắm người, phụ trách tuyên bố trận này ngũ tuyệt chi chiến tiến trình làm sao. Còn lại mấy cái đại tông môn mang đội trưởng lão, dồn dập biểu thị tán thành. Cổ Thiện Viện đại sư không ở, muốn nói xử sự công bằng hợp lý, phải kể là xuất thân Thái Học Viện, thực tiễn quân tử chi đạo Liễu Kinh trưởng lão rồi. Liễu Kinh gật gù, nhận được chư vị tín nhiệm. Ta Liễu Kinh đối với tiên hiền lập lời thề, chắc chắn công bằng chủ trì lần này ngũ tuyệt chi chiến. Tuyệt không chút nào thiên vị, đang trưng cầu song phương ý kiến sau khi, Liễu Kinh trường lão bị chính thức xác nhận làm chủ nắm người. Thân hình hắn chậm rãi lên cao mấy trượng, ở huyền lực gia trì bên dưới, réo rắt thanh âm của truyền khắp vạn hác sơn mạch. Ta tuyên bố, Đế Tông cùng Tinh Thần Viện, ngũ tuyệt chi chiến. Chính thức mở ra, dựa theo thông lệ, ngũ tuyệt chi chiến, tổng cộng chia làm ngũ trận, bốn vị trí đầu trận, theo thứ tự là luyện đan chi chiến, luyện khí chi chiến, đấu võ chi chiến, đấu trận chi chiến. Nếu là bốn vị trí đầu trận thế lực ngang nhau, không cách nào phân ra thắng bại, như vậy liền từ rút thăm quyết định đệ ngũ chiến nội dung. Song phương đều đồng ý, dựa theo dĩ vãng trình tự. Tiến hành ngũ tuyệt chi chiến, cũng không thay đổi, bởi vậy, hiện tại liền bắt đầu tiến hành trận chiến đầu tiên, luyện đan chi chiến, song phương đệ tử, mời tới vạn hác sơn mạch ngọn núi chính bình đài. Hứa Dương nhìn sang, chỉ thấy vạn hác sơn mạch ngọn núi chính, đỉnh núi mười mấy trượng đã sớm bị cường giả lấy huyền lực tiêu diệt, tạo thành một vài trăm trượng rộng bình đài. Hứa sư đệ, đi theo ta. Thượng quan Tịch Phong cười ha ha, luyện đan chi chiến. Có ngươi giúp ta, có thể thao tất thắng. Ở trên quan Tịch Phong trong giọng nói, không chỉ có đối với thực lực bản thân tự tin, càng có đối với Hứa Dương thực lực tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, còn lại Đế Tông đệ tử, đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ về phía Hứa Dương nhìn lại. Hứa Dương hướng về Châu Hành Vân mấy vị quen biết đồng môn, ném ra một yên tâm ánh mắt. Khẽ mỉm cười, tùy tùng thượng quan Tịch Phong, bồng bềnh đi tới ngọn núi chính bình đài. Tinh Thần Viện hai tên đệ tử, cũng đã đi tới trên đài. Hai người bọn họ vóc người ngược lại, người cầm đầu lại cao vừa gầy. Hốc mắt hãm sâu, trong con ngươi còn có tùm hàn quang. Tên còn lại nhưng là thấp ục ịch mập, một mặt hàm hậu, Ô Ứng Nguyên. Thượng quan Tịch Phong cười lạnh nói, ta tưởng là ai? Hóa ra là bại tướng dưới tay. Lần trước đấu đan thất bại, ngươi còn nhớ rõ không? cái kia cao gầy tinh thần viện đệ tử Ô Ứng Nguyên. Thâm trầm địa nói rằng, Thượng quan Tịch Phong, có câu nói gọi là ba ngày không gặp kẻ sĩ, thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. 5 năm trước, ngươi có điều may mắn thắng rồi ta một lần. 5 năm này, ta tinh nhiên đan đạo, thậm chí buông tha cho tự thân huyền khí tu vi. Ta xin thề, nhất định phải vượt qua ngươi. Không trách, ngươi lại còn dừng lại ở huyền vương hậu kỳ. Thực sự là bỏ gốc lấy ngọn. Thượng quan Tịch Phong lắc đầu cười nhạo nói. Lại tới một lần nữa. Thắng bại cũng sẽ không có không chút nào cùng. Đấu đan, chú ý chính là trời phú. Khà khà, lần này bất đồng. Ô Ứng Nguyên cười gằn. Ta tìm tới Nguyên Thông sư đệ. Có hắn ở, ta nhất định có thể thắng ngươi. Thực sự là càng sống càng trở về. Một người trợ thủ đều có thể cho ngươi lớn như vậy tự tin. Thượng quan Tịch Phong cười gằn. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Ôn chuyện, liền tạm thời thả vừa để xuống đi. Thái học viện Liễu Kinh Trường lão, đứng chính giữa bình đài vị trí, trầm giọng nói rằng, luyện đan chi chiến, chia làm 3 cái hiệp đấu, phân biệt tên là, luyện đan, biện đan, phá đan, mỗi một cái hiệp đấu, thắng được người cũng có thể đạt được một phần. Trận chiến này, được điểm nhiều người thắng được. Các ngươi có gì dị nghị không? Không có dị nghị, Ô Ứng Nguyên cùng Thượng quan Tịch Phong cùng nhau nói rằng, như vậy, hiện tại tiến hành hiệp 1, song phương luyện chế của mình đan dược, chủng loại không hạn, thời gian là 1 canh giờ. Liễu Kinh Trường lão phất tay, phát ra bắt đầu lệnh. Trong lúc nhất thời, dồn dập hỗn loạn vạn hắc sơn mạch yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe được gió núi thổi qua lá cây rì rào tiếng vang. Cùng tình cờ truyền tới một tiếng thú hoang gầm nhẹ, vạn ngàn con mắt đều từ giữa không trung hướng về cái kia chỉ là mấy trăm trượng đấu đan bình đài nhìn lại. Thượng quan Tịch Phong run tay lấy ra một con đỉnh nhỏ màu vàng óng, huyền lực truyền vào bên dưới, đỉnh nhỏ màu vàng óng cấp tốc phồng lớn, rất nhanh bành trướng đến cao 1 trượng. Ở chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, 4 vách tường bao quanh các loại thủy thú đồ án, trông rất sống động. Thị thú Lưu Kim Đỉnh. Hứa Dương hô khẽ một tiếng cười nói. Sư huynh bảo bối tốt. Thượng quan Tịch Phong sắc mặt trầm ngưng. Không thể bất cần. Cái kia Ô Ứng Nguyên luyện đan bảo đỉnh cũng không phải chuyện nhỏ. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Ô Ứng Nguyên lấy ra. Nhưng là một vị toàn thân chiếc đỉnh lớn màu đen. 4 cái quái xà chiếm giữ. Cùng nhau mở ra miệng lớn. Dữ tợn khủng bố, tham xà thôn mặc đỉnh. Hứa Dương đồng dạng nhận ra cái kia một vị nổi danh luyện đan đỉnh. Cùng này 2 vị nổi danh bảo đỉnh so với. Ở thôn thiên tộc, thôn thiên hoàng lấy ra con kia huyết nguyên đỉnh. Liền muốn thua kém một bậc. Thượng quan Tịch Phong, Ô Ứng Nguyên. Mặc dù chỉ là huyền vương cấp cường giả. Nhưng dù sao cũng là Trung Châu đại tông môn nhân kiệt. Trong tay bảo đỉnh đương nhiên không phải thôn thiên hoàng loại kia xa xôi khu vực bộ tộc thủ lĩnh. Có khả năng so với Hứa sư đệ, Ngu huynh muốn bố thuốc. Này hiệp 1, từ Ngu huynh hoàn thành. Thượng quan Tịch Phong vung tay áo một cái. Một chiếc ngọc đài nhỏ từ trong nhẫn chứa đồ bay ra. Mặt trên bày xong chỉnh tề dược tài. Hiển nhiên hắn trước đó chuẩn bị phi thường đầy đủ. Một tay ở thân đỉnh đầu gió nhấn một cái. Một đạo ngọn lửa nhảy lên ra, thẳng tới 1 trượng, sau đó Thượng quan Tịch Phong vận dụng tâm thần lực lượng, điều khiển hỏa diễm, đem nhiệt độ cùng hỏa diễm kích thước chậm lại. 2 vị đại đan sư, cùng nhau bắt đầu rồi luyện dược biểu diễn. Ở tại bọn hắn tinh vi huyền lực điều khiển dưới, từng cây dược tài bay vào miệng đỉnh, sau đó hỏa diễm không ngừng mà biến hóa màu sắc, nhiệt độ, đem dược tài nóng chảy. Đi vu tồn tinh, rất nhanh, giữa trường liền có nhàn nhạt thuốc mùi vị tản mát ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.